Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây? Chương 197. Không sâu ân ái là không thể nào không sâu a. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, phía đông vừa sáng, lúc Án Hà Thanh khởi hành lên chiều sớm, Tiêu Dư An vẫn còn ngủ đến hoàn toàn không biết gì. Án Hà Thanh biết hôm qua hắn là thật sự mệt mỏi rồi, tiếc nuối mà cúi đầu hôn hôn người một cái, ánh mắt cứ luôn lạnh như băng vậy mà dịu hòa trở xuống. Tiêu Dư An bị hôn đến ươm hai tiếng, tiềm thức mà lấy chăn trùm lại đầu. Án Hà Thanh đưa tay kéo chăn xuống giúp hắn đắp tốt, ngắm nhìn chốc lát rồi mới tiếc nuối mà đứng dậy. Án Hà Thanh vừa mới đi hai bước lại vội vàng quay đầu, thấy Tiêu Dư An yên ổn mà nằm ở trên giường, thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết mình như vậy không được, đành phải nén xuống sợ hãi ở trong nội tâm, ép mình hướng bên ngoài tầm cung đi. Rất không dễ dàng đi ra ngoài cửa tầm cung, bỗng thấy bên ngoài tích lớp tuyết dày, dường như cái ngày đỏ trắng đan xen thế lương tuyệt vọng. Án Hà Thanh do dự ở tại chỗ, đáy mắt hoảng hốt, quay người cất bước chạy vào trong tầm cung, cúi người đè lấy Tiêu Dư An hôn một phen, cảm nhận lấy sự ấm áp của người ở trong vòng tay, trực tiếp hôn đến Tiêu Dư An mơ màng màng mà gọi một tiếng Án ca mới ngừng lại. Án ca, ngươi phải đi lên chiều sớm rồi sao? Tiêu Dư An ngủ đến thần trí không tỉnh táo, mơ màng màng mà hỏi. Án Hà Thanh ừ một tiếng, Tiêu Dư An đứt đoạn mà nói. Vậy ta đợi ngươi quay về. Ánh sáng trong con ngươi Án Hà Thanh phức tạp, cúi đầu ở trên trán Tiêu Dư An hôn một cái. Được, lúc Tiêu Dư An tỉnh dậy đã là buổi trưa, mặt trời treo trên trời cao. Tiêu Dư An động tứ chi mềm nhũn, chậm chậm mở mắt ra. Thiêm Hương đứng ở một bên thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi, vội vàng lên trước. Tiêu Quận Vương, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, nô tỳ hậu hạ người thay y phục. Tiêu Dư An quan sát xung quanh hỏi, Hoàng thượng đâu? Thiêm Hương nói, Hoàng thượng lên triều rồi, Tiêu Quận Vương người đừng lo lắng, Hoàng thượng nhất thời không thể quay về đâu, không cần sợ hãi. Ấy lời này tại sao nghe lên lạ lạ? Tiêu Dư An chống lưng muốn ngồi dậy, thân thể ngửa lên một nửa, một nơi nào đó đau lên, tham kêu một tiếng, ngửa mặt nằm lại trở xuống. Lưng a, lưng của hắn a, tại sao hắn phải đi chọc ghẹo nam chính xung mã văn một đêm ngự 10 nữ cơ chứ? Báo ưng a, đều là báo ưng a. Thấy bộ dạng thảm thương này của Tiêu Dư An, hốc mắt của Thiêm Hương đột nhiên liền đỏ lên. Tiêu Dư An nhìn thấy cũng màng đến thân thể của mình, vội vàng dịu tiếng hỏi. Làm sao vậy, ai ăn hiếp ngươi rồi? Thiêm Hương lắc lắc đầu, khóc thút thít rồi nói, nô tỳ không sao, nô tỳ chỉ là đau lòng Tiêu Quận Vương người rõ ràng là người tốt như vậy, tại sao phải chịu loại khổ này? Hả, cái trò gì đây? Tiêu Dư An một mặt mộng bức, Thiêm Hương vẫn đang lau nước mắt. Sớm biết nô tỳ đã không cho Hoàng thượng coi cái hình vẽ đó rồi, nếu không Tiêu Quận Vương người cũng sẽ không bị Hoàng thượng mang lại về Nam Yến quốc, càng sẽ không phải chịu sự vũ nhục như vậy rồi, đều là nô tỳ không tốt. Tiêu Dư An, không phải Thiêm Hương ngươi hiểu lầm rồi, ta đây không phải hình như cũng phải nhưng ta là tự nguyện a, không phải những cái ngươi nghĩ đâu a. Thiêm Hương nói, ta biết Tiêu Quận Vương người vì Tây Tục quốc cam tâm tình nguyện, nhưng mà nô tỳ chính là cảm thấy người không nên chịu loại tội như vậy, quá đáng thương rồi. Hu hu hu, Tiêu Dư An một tay che trán, trong lòng suy nghĩ ta con mẹ nó làm sao giải thích đây a. Đột nhiên ngoài tầm, góc truyện audio.com. Cùng truyền đến tiếng bước chân, Án Hà Thanh xuống xong chiều sớm liền vội vã quay về cấp bước đến gần, Thiêm Hương vội vàng chùi nước mắt kinh hãi mà lui đến một bên. Án Hà Thanh thấy Tiêu Dư An tỉnh rồi, ngồi ở bên giường đưa tay xoa xoa tóc của hắn. Có cảm thấy nơi nào khó chịu không? Tuy rằng tối qua làm đến lợi hại, nhưng mà làm sạch mà xoa bóp nên có sau khi xong việc Án Hà Thanh đều có làm rất tốt, cho nên Tiêu Dư An chỉ là cảm thấy mệt mỏi không hề có chỗ nào bị thương và đau, hắn lắc lắc đầu cười nói. Không có, Án Hà Thanh lại hỏi, muốn ăn cái gì, Tiêu Dư An mệt mỏi mà nói, tùy tiện đến một chút cháo và mì canh xuông đi, ngươi như vậy vừa nói một cái ta cũng thật sự thấy đói rồi. Án Hà Thanh ừ một tiếng, đứng dậy đích thân đi dặn dò, còn liên tục cường điệu vài lần phải nhanh, rồi mới quay về lại bên cạnh giường. Tiêu Dư An hỏi, ngươi đợi chút nữa có phải vẫn còn việc triều chính phải xử lý? Án Hà Thanh gật gật đầu, vậy ngươi đi đi, đừng lo lắng ta. Tiêu Dư An hào hào phóng phóng mà vẫy vẫy tay, bỗng nhiên nhìn thấy Thiêm Hương đang cẩn thận mà nhìn qua bên đây, thế là đổi vẫy tay biến thành hướng Án Hà Thanh câu câu lòng bàn tay. Án ca ngươi dựa gần chút, Án Hà Thanh nghiêng người cúi đầu, Tiêu Dư An hôn hôn hắn, cười nói. Án ca ta thật sự yêu ngươi, chết đi được ngươi thì sao? Góc môi của Án Hà Thanh nhẹ không thể thấy mà cong lên. Tiêu Dư An bất mãn, là có ý gì? Án Hà Thanh nói, ta cũng vậy, Tiêu Dư An thỏa mãn rồi, liên tục mổ lên mặt hắn vài cái mới để người rời đi. Đợi sau khi Án Hà Thanh đi rồi, Tiêu Dư An cười tít mắt mà nhìn qua Thiêm Hương, biết là lời nói đơn mỏng, vẫn là hành động càng có sức thuyết phục. Thiêm Hương cũng không có nói gì, cúi đầu trầm mặc giúp Tiêu Dư An buộc tóc thay y phục, bận rộn một hồi lại đột nhiên oa một cái khóc thành tiếng. Tiêu Dư An bị dọa đến giật cả mình, hoảng hoảng loạn loạn giúp nàng lau nước mắt, vẫn chưa kịp hỏi tại sao thì đã nghe thấy Thiêm Hương khóc lớn nói. Hu hu hu, hoàng thượng rõ ràng có người trong lòng rồi, vẫn còn phải ở trong chuyện tình cảm lừa gạt người tổn thương người, hu hu hu, Tiêu quận vương người phải ngàn vạn lần đừng có động tình thì xong rồi, nhất định sẽ bị lợi dụng a, hu hu hu. Tiêu Dư An nói, ta đây đây ta ai a, bỏ đi tùy ngươi nghĩ vậy. Gạch nối, giờ này phút này, phủ đệ Hoàng Việt tướng quân, bốn ngón tay phải của Hoàng Việt không ngừng mà gõ lên trên bàn, lông mày chặt chẽ cau lại, trợ ta ở bên cạnh bẩm báo. Hoàng tướng quân, Tiêu quận vương đang trên đường tiến về Tây Thục quốc đột nhiên bị Hoàng thượng cản lại mang về cung điện, ám sát của chúng ta vẫn chưa thành công. Hoàng tướng quân, tuy rằng chúng thuộc hạ không có để lộ sơ hở, nhưng ta đoán là Tiêu quận vương và Tiết Nghiêm có thể đoán ra là hành động của chúng ta. Hoàng Việt cười lạnh một tiếng, nói. Không sao, một tướng quân cùng hoàng thượng lòng có khe hở bị cởi bỏ áo giáp, một đế vương xa xúc vì quốc gia không thể không cúi đầu quy phục, có thể dâng lên sóng lớn gì. Chỉ là Tiêu quận vương này nương nhờ Tiết Nghiêm không cùng chúng ta làm bạn, ta vốn muốn sau khi ám sát hắn rồi mới cùng Tây Thục quốc tiến hành thương lượng, xem ra kế sách này trước tiên phải gác lại một bên. Trợ tá nói, hoàng tướng quân, thế lực bên hắn ở phía trong, còn có Trần Ca người này không thể xem thường a. Hoàng Việt nói, Trần Ca người này tuy rằng cũng vì tướng quân, nhưng góc chuyện audio.com, hành sự thu liễm, không đáng để lo, nhưng mà ta nghe nói hoàng thượng đích thân đi chặn đường Tiêu quận vương, có phải chuyện thật? Trợ tá nói, là chuyện thật hoàng tướng quân, chỉ sợ Tiêu quận vương này sẽ chuyện trước kia bị lôi kéo thành vây cánh nói cho hoàng thượng. Hoàng Việt lắc lắc đầu nói, không đâu, hắn chắc cũng biết rằng trong tay ta nhiều nhất là bằng chứng phạm tội có thể khiến hắn vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Có những bằng chứng phạm tội này rồi, cho dù ta có trước tiên đem hắn đưa vào nhà lao, sau đó mới đi bẩm báo bằng chứng với hoàng thượng cũng sẽ không trách tội ta. Trợ tá có lời muốn nói lại thôi, ý vị sâu xa mà hỏi. Vậy hoàng tướng quân chúng ta bây giờ, những ngón tay trước đó dùng để gõ bàn của Hoàng Việt cuối cùng nặng nặng mà gõ vào bàn gỗ một cái, nói. Án binh bất động, chuyện mưu quyền này, chúng ta không được phép có nửa điểm sai sót. Gạch nối, Tiêu Dư An đã nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai hồi lại sức lực khỏe lại thương tích quên đi đau, mới sáng sớm đẻ lấy án Hà Thanh đòi hôn. Nào nào nào, cho ra cười một cái. Tiêu Dư An nằm sấp ở trên người án Hà Thanh, cấu lấy cằm của người cười đùa nói. Vạn ngõa Tiêu quân thự trùng thiềm tịch vụ thu, thanh tơ của Tiêu Dư An từ trên vai rơi xuống, bên ngoài cửa sổ tia nắng ban mai dọi vào và nụ cười sáng ngời cùng nhau dọi vào đáy mắt của án Hà Thanh. Giống như ngày đó Yến Vũ oanh đề, ánh sáng dọi lên mái ngói, và lớp sương mù buổi tối dần tan đi cách trương.